Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Nhịn Đau Ly Biệt, 3, chương 880, Nhịn Đau Ly Biệt, 3, Trọng Quỳ chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu, xem hắn đỏ đậm như màu ánh mắt, đồng tử ở càng không ngừng khuếch tán, có rút lại, kia là chính bản thân hắn ở khắc chế này mà sao. Bởi vì nàng tại bên người, cho nên hắn không nghĩ thất thố, ít nhất có thể không nhường nàng xem gặp, nàng rốt cục minh bạch vì sao theo vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không dám tới gần nàng, còn làm cho nàng cũng không cần tới gần, bởi vì hắn ở cực lực nhẫn nại. Thực xin lỗi, Trọng Quỳ chậm rãi, từng bước một thối lui, ta sẽ rời đi, ta cam đoan, rất nhanh sẽ về đến. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta sẽ cùng ngươi, hắn khóe môi chậm rãi giơ lên. Cái loại này tươi cười, có chút may mắn, nhưng càng nhiều hơn lại tràn ngập thống khổ. Ta chờ ngươi, ngươi, Trọng Quỳ lời nói còn chưa nói hết. Bỗng nhiên của hắn đồng tử lui thành châm chọc bàn lớn nhỏ. Nhất luồng lực lượng dũng mãnh tiến ra, mạnh đem nàng cấp đánh bay đi ra ngoài. Ngay cả là vô hình vô ảnh trạng thái, cũng khó trốn của hắn công kích, vậy mà làm cho nàng cảm giác được đau đớn. Trọng Quỳ buồn hừ một tiếng, như vậy đau cảm giác, thật lâu không có nếm thử qua. Trọng Quỳ, hắn nhìn về phía nàng phương hướng, thân thể gắt gao dán tại trên cửa sổ, không có hướng nàng tới gần một bước, nhưng vẻ mặt của hắn, lại trở nên càng thêm ẩn nhẫn cùng lạnh như băng. Ta không sao, Trọng Quỳ chậm rãi nói, nhưng không có gần chút nữa hắn. Hiện tại bước đi đi, Trọng Quỳ gật gật đầu, nhưng lập tức nghĩ đến hắn nhìn không tới. Liền nói, hảo, ngươi bảo trọng đi ra cung Vị Ương Đại Điện. Quay đầu lại, còn có thể nhìn đến hắn đứng ở bên cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, như là đã biến thành một pho tượng đá. Trong lòng một chút quặn đau, Trọng Quỳ vẫn là bay nhanh rời đi nơi này. Sao, lão đại ở nơi nào a? Nàng thế nào còn không ra? Hàm Dương Cung Thiên ngoài cửa mặt, giống như đã sớm dự đoán được nàng hội từ nơi này xuất ra. Đan Bảo sôi nổi chờ ở trong này, Linh Vương cùng Huyết Hoàng tự nhiên đã ở phụ cận. Người ở đây thiếu, thông thường không có nhân đi qua từ nơi này, chỉ có mấy cái cấm vệ khác. Đan Bảo cũng chỉ dám đứng ở trong góc. Tham đầu tham não xem, nửa ngày đều nhìn không tới cái gì. Linh Vương ca ca không phải nói giờ phút này nàng nên xuất ra sao? Gấp cái gì? Linh Vương thanh âm quả nhiên không xa không gần truyền đến. Linh Vương ca ca, người nói nàng khôi phục trí nhớ phải muốn thời gian rất lâu. Có phải hay không còn muốn chờ vài ngày a? Đan Bảo ngây thơ hỏi. Không sai biệt lắm chính là giờ phút này tỉnh lại đi. Một đời trí nhớ cũng không dài, 4 năm thiên là đủ rồi, Linh Vương nói. Đan Bảo nghiêng đầu nói, đối với chúng ta đợi 10 ngày nha. Linh Vương không nói gì, nói nàng chỉ sợ cũng không nhất định biết. Không hổ là Linh Vương các hạ, không gì không biết a. Trọng Quỳ thanh âm bỗng nhiên nhàn nhạt vang lên. Lão đại, Đan Bảo hưng phấn mà hướng nói chuyện phương hướng phác, tự nhiên là phác một cái không. Rơi mặt xám mày cho, Trọng Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu, Đan Bảo, ngươi không gặp được ta, cho nên về sau không cần làm loại sự tình này, nga, Đan Bảo thất lạc nói. Linh Vương chậm rãi lộ ra một thân ảnh, nói, ta cũng chỉ là đoán, dù sao như thế ly kỳ việc, bổn vương cũng là nghe những điều chưa hề nghe ta quả thật lưỡng thế làm người. Ở ta sống kia một đời, ta đã chết. Rồi sau đó linh hồn lại không biết vì sao trằn trọc đến nơi đây. Vào kia cụ tịnh linh thể chung, Trọng Quỳ cũng không chút nào giấu giếm mơ siêu lấy Linh Vương. Thông minh, tự nhiên đoán được rất nhiều. Chính là một ít chi tiết chỗ còn không sáng tỏ. Là ngoài ý muốn sao? Linh Vương sâu sắc nói. Kia ban đầu tịnh linh thể lý linh hồn đâu? Ngoặc kép, hết chương.